Vong Tiện Thiêu Lan Đăng, chương 86, chương 19-8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tới nửa tháng, trận tuyết đầu tiên của năm đã rơi xuống thành Cô Tô, một lớp tuyết mỏng rơi xuống mặt đất, chúng không thể tích tụ được lâu nên rất nhanh đã tan hết. Ra công đường thì trơn ướt, con đường mòn dẫn vào núi đã được phủ lên một lớp băng mỏng nên rất khó đi. Hầu hết bọn tiểu bối đều không thể xuống núi săn đêm, còn có người bị trượt chân khi đến Lan Thất Học nữa kìa. Nhưng cũng tại lúc này, có một đoàn người thật dài đi lên từ chân núi, bọn họ đến Sơn Môn Vân Thâm Bất Chi Sứ thì bị ngăn lại, hỏi một chút thì mới biết được đây là đoàn người của Vân Mộng Giang Thị tới để tặng lễ vật. Khi tin này được truyền đến Tĩnh Thất thì 30 người trong đoàn người kia đã rời đi, nghe nói lúc đám người đó khi đi qua thành Cô Tô thì rất công khai. Các tu sĩ khác đều nhận ra y phục màu tím của đám người bọn họ, còn thấy trên miệng của mười mấy cái dương gỗ có khắc hình hoa sen. Nhìn thấy đoàn người lên núi rồi lại tay không xuống núi thì ai cũng biết được là Vân Mộng Giang Thị đến tặng lễ vật cho Vân Mộng Giang Thị. Nhưng lễ vật này cho ai, là lễ vật gì, và vì sao lại phải phô trương như vậy? Ngụy Vô Tiện khoác áo choàng đứng ngơ ngác dưới mái hiên Tĩnh Thất, mới qua nửa tháng thôi mà hắn lại nhìn một cái sân đầy dương do Giang Trường gửi tới, vừa nhìn thì cả người hắn cảm thấy chóng mặt. Đúng lúc hôm nay Lam Vong Cơ lại không có ở Cô Tô, nghe nói là y cùng mấy vị trưởng bối đi đến một vùng gọi là Bồ Thành để sắm sửa đồ Tết gì đó, cho nên những đệ tử Lam Thị ở Sơn Môn đành nghe theo lời của gia phó Vân Mộng đem tất cả đến dương đến Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, hắn bảo bọn họ mở dương ra để xem thử bên trong có gì. Khi vừa mở dương ra, đám người này càng trợn mắt há mồm. Những cái dương gỗ của Vân Mộng Giang Thị thoạt nhìn rất quý giá, nhưng khi mở ra, ba cái đầu với ba cái cuối đều chẳng có gì, bên trong cũng chỉ có chút đồ bằng bông, lông dê, nhìn giống như là chăn mền gì đó. Mấy cái dương ở giữa thì chứa đầy thức ăn, trong đó có một cái dương là chứa đầy những túi bánh hoàng kim. Với bánh cẳng, lúc lấy ra vẫn còn nóng hổi. Ở các dương khác thì có thịt kho tàu, váng đậu, tàu hũ kỳ, hạt sen, mì cá với một vài thức ăn linh tinh khác. Bánh hoàng kim hoang diên binh, bánh cẳng gang binh, loại bánh được làm bằng bột mì, mè, đường phèn, dầu vừng. Nếu muốn thì các bạn vào link để xem ảnh về bánh hoàng kim và bánh cẳng nhé. Mình cũng để link dưới CMT rồi nha. Nhiều như vậy thì phải khoảng chừng 2-3 ngày nữa toàn bộ Cô Tô Lam Thị mới ăn xong. Lam Cảnh Nghi cắn một cánh bánh trên tay, chẹp chẹp miệng, sau đó cậu cảm thán một câu, đưa nhiều đồ ăn như vậy, chẳng lẽ Giang Tông Chủ đây muốn cho heo ăn sao? Ngụy Vô Tiện im lặng đứng ở ngưỡng cửa đón nhận một trận gió lạnh thổi qua, hắn đã nhanh chóng hiểu ra những ý nghĩa đằng sau những lễ vật này của Giang Trừng, biết xong thì lòng lại càng thêm đau. Hắn muốn mắng nhưng cũng không biết nên mắng gì, trong lòng hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười nhiều hơn, hắn thật sự bái phục những suy nghĩ của Giang Trừng. Tất cả những thứ này đều là đặc sản của Vân Mộng, không cần nói cũng biết là đem từ xa đến cho ai. Đây cũng có thể coi là một kiểu quan tâm đối với Ngụy Vô Tiện, như muốn nói rằng Liên Hoa Ổ vẫn nhớ đến ngươi. Nhưng chỉ đưa một số món ăn ở quê nhà tới mà lại phô trương như vậy, còn vác thêm vài cái dương rỗng, hiển nhiên là có mục đích khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Giang Thị phô trương tặng lễ vật cho Cô Tô Lam Thị, chắc rằng chỉ trong vài ngày tới thì toàn bộ huyền môn đều sẽ nghĩ là hai nhà này có quan hệ cá nhân, hoặc là nhà này nhờ vả nhà kia, một bên lấy lòng một bên nhận hết, hoặc là cả hai đang âm mưu gì đó, hai nhà đang lén lút có mưu đồ, nói không chừng sẽ lại truyền ra thêm một số lời đồn đại không hay. Nhưng từ khi nào mà cả hai nhà thân thiết rồi nhận hối lộ? Ý này của Giang Trường chính là đang muốn tạo một ngạt cho Lam Vong Cơ. Nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu. Dù sao Ngụy Vô Tiện vẫn đang còn dưỡng bệnh ở Tĩnh Thất, chuyện này có bị đem ra nói thế nào thì Giang Trừng sẽ lo liệu. Nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu, làm một việc nhưng được hai lợi. Một mũi tên bắn trúng hai con chim, Ngụy Vô Tiện bất lực bảo Lam Tư Chi đem những thứ này xuống nhà bếp và thêm một phần vào bữa ăn của Vân Thâm Bất Chi Sứ. Khi trở về phòng thì hắn suy nghĩ cẩn thận hơn, hắn phỏng đoán. Ai, có thể là sau khi Giang Trừng về Liên Hoa Ổ thì mới tỉnh táo lại từ từ, hắn ta phát hiện rằng ở Thanh Đàm Hội, Lam Vong Cơ đã dùng Lam Cảnh Nghi để qua loa cho xong, khiến hắn ta biết được thông tin nửa thật nửa giả của Ngụy Vô Tiện, hắn ta quá tức giận nên mới náo loạn như vậy. Kệ đi, cứ cho là đúng, dù sao thì người mất mặt cũng không phải hắn. Ngụy Vô Tiện quyết định sẽ từ bỏ và không quan tâm đến vấn đề này nữa, ngược lại, hắn rất hào hứng kêu Lam Tư Chi chọn ra vài món hắn thích đem lên bàn. Hắn thoải mái nghĩ ngợi, dù sao đi nữa thì bây giờ hắn đã tìm được rồi, tính ra cũng đã hơn một năm hắn chưa đụng tới đồ ăn của Vân Mộng. Đến lúc đó thì vẫn nên giữ một ít ở phòng bếp thì đến Tết hắn vẫn có thể ăn được một tô mì cá nóng hổi. Lam Tự Truy với Lam Cảnh Nghi ở ngoài hướng dẫn các đệ tử khác di chuyển mấy cái dương đi, trong khi ấy thì Ngụy Vô Tiện nhìn ra xa, hắn có chút không yên tâm ăn hết một đĩa ngó sen và một chén canh đậu đỏ. Đến khi hắn cầm trên tay một cái bánh hoàng kim thì hai tiểu bối mới sắp xếp xong xuôi rồi quay về, bữa trưa thì bọn họ cùng nhau ăn một ít thịt kho tàu với váng đậu, Lam Cảnh Nghi thì ăn say sưa ngon lành nhưng Lam Tư Truy vẫn không ăn nhiều hơn bình thường. Chiều đó Lam Vong Cơ vội vàng ngự kiếm quay về, y nghe nói chuyện Vân Mộng Giang Thị đến tặng lễ vật thì còn tưởng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa chứ, khi quay về thì y đi quanh nhà bếp một vòng rồi về tĩnh thất và thấy vẻ mặt bất lực của Ngụy Vô Tiện. Tuy nhiên khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ăn những món ăn quê nhà với tâm trạng vui vẻ, hoài niệm thì Lam Vong Cơ cũng không muốn truy cứu nữa, y suy nghĩ một lát rồi phân phó đệ tử đi sao chép dạ liệt toàn yếu ra 20-30 bàn coi như là đáp lễ với Liên Hoa Ổ, mọi chuyện cũng coi như ổn thỏa. Cũng không biết nhóm người Vân Mộng Giang Thị đến tặng lễ vật cho cô Tô Lam Thị đã đi đâu, hôm đó trời vẫn tiếp tục đổ tuyết khi màn đêm buông xuống Vân Thâm Bất Chi Xứ, lúc đầu thì vẫn rơi ít nhưng sau giờ tuất thì tuyết rơi rất nhiều. Trời lạnh kinh khủng, đường chắc chắn sẽ rất khó đi, chỉ trong nháy mắt mái hiên và cái sân phía trước đã được phủ lên một lớp dày như bông. Lửa than trong tĩnh thất vẫn rất đầy đủ, Ngụy Vô Tiện không thích lạnh nên đã chui vào ổ chăn từ sớm, hắn lắng nghe tiếng tuyết rơi với tiếng lửa tí tách một lát rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nửa đêm toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh khiến hắn tỉnh giấc mơ màng, mở mắt nhìn vào một mảng tối đen trong phòng ngủ, hắn khó chịu co người thành một cục. Nhưng không bao lâu thì hắn vén chăn xuống giường, lập tức đánh thức Lam Vong Cơ đang ngủ bên ngoài. Sao vậy? Lam Vong Cơ buồn ngủ hỏi, y vô thức đốt đèn lên, đến khi nhìn thấy vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện thì y đã hoàn toàn tỉnh táo. Ngụy Vô Tiện khoác chăn, sắc mặt hắn trắng bệch như một tờ giấy, cả người hắn run rẩy. Một tay che bụng, một tay che miệng, âm thanh lọt qua khóe miệng. Đau quá, buồn nôn, Lam Vong Cơ lập tức xoay người xuống giường. Một lá bùa truyền tin bay ra khỏi tĩnh thất để đánh thức y sư đang ngủ say. Mà khi y sư đẩy cửa tĩnh thất mang theo cái giá rét của băng tuyết thì Ngụy Vô Tiện cũng đã nôn được hai lần, cả người hắn mất nước tựa ở đầu giường, hắn nhắm mắt nhíu mày. Nếu không phải vì Lam Vong Cơ nhanh tay giữ hắn lại thì có lẽ hắn đã ngã xuống vì không còn sức. Đêm đã khuya tuyết rơi càng nhiều, chẳng mấy chốc thì những dấu chân của tương lai đã bao trùm mọi thứ. Gió lạnh đập vào cánh cửa phát ra những âm thanh chói tai. Tĩnh thất sáng đèn cả một đêm. 09, tháng 3 năm 2022, cách chương.